Đế bá, chương 6621, ta chỉ muốn làm phú quý vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là canh 3, ngày mai canh 4, lờ, vậy ngươi liền làm ngươi vương bát dân đi. Cuối cùng, phú quý vương không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta hưởng thụ ta phú quý. Hết thảy đều là không liên quan gì đến ta. Lý Thất Giặc nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, có lẽ, cho mình lưu một cái cơ hội, cũng không phải chuyện gì xấu. Cơ hội gì? Phú Quý Vương không khỏi xem xét Lý Thất Giặc một chút. Nói ra, Lý Thất Giặc thản nhiên nói, mệnh ta do ta không do trời. Thôi đi, ta hiện tại mệnh, chính là phú quý mệnh. Mặt khác, đều râu ria. Phú Quý Vương không thì khoát tay áo, không có hứng thú, nói ra, vẽ phần cái gì khác mệnh, chờ ta xê hết đi sau này hãy nói đi, ta chết đi đằng sau, bất kể hắn là cái gì hồng thủy ngập trời. Thật sao? Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Phú Quý Vương, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, hết thảy cũng chờ ngươi chết, đó còn là một chuyện tốt. Đây cũng là trước sau vẹn toàn. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, đem thanh âm kéo dài. Nói ra, nếu như hết thảy đều là còn tại ngươi không có xê hết thời điểm đâu. Có ý tứ gì? Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Phú Quý Vương không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, không nên quên chính ngươi mộng cảnh. Ngươi ở trong mộng cảnh, có thể tìm được ngươi chính mình phú quý. Lý Thất Giả nói đến đây, dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phú quý thật không có nhìn thấy, nhưng là, năm ngửa, cái kia ngược lại là gặp được. Cái kia nằm ở nơi đó, ngay cả một miếng cơm đều không kịp ăn ngư. Vậy thì thế nào? Phú quý vương không khỏi tức giận nói. Đó cũng là ta. Dù sao cũng không đói xê hết, lại có chuyện ghê gớm gì. Đương nhiên, chỉ cần ta nguyện ý, cũng giống. Vậy là sơn chân hải vị ăn không hết. Lý Thất Giả cười như không cười. Vậy ngươi chiếm bao nhiêu đâu? Nhìn xem Phú Quý Vương, chậm chậm nói, cho dù là như vậy, liền xem như người rảnh rỗi ngươi. Cho dù là có thế được hưởng phú quý ngươi. Lý Thất Giả lời này, để Phú Quý Vương không khỏi dừng một chút. Lý Thất Giả tiếp tục nói, 1/3, không sai, chỉ có 1/3, mặt khác do Trường Sinh cùng Vô Địch chiếm cứ. Nghe đến đó, Phú Quý Vương liền không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi, không khỏi trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại ngươi chiếm toàn bộ, nhưng chính ngươi xác định có thể tự mình vĩnh viễn có thể chiếm toàn bộ sao? Lý Thất Giả ý vị thâm trường nhìn Phú Quý Vương, thản nhiên nói, vì cái gì không có khả năng? Ý chí của ta tại, ta chính là ta, cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Phú quý chỉ vương, chính là ta. Phú Quý Vương không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, lòng tin 10 phần. Lý Thất Giả nghiêm túc gật đầu, chậm chậm nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể như vậy, cả đời phú quý, có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Đây cũng là một cái 10 phần viên mãn nhân sinh, có cái gì không thế đâu. Vậy được rồi, cả đời viên mãn, đại phú đại quý. Phú Quý Vương trầm giọng nói, nói ra lời như vậy, chính là lực lượng 10 phần, hẳn cũng đích xác xác thực là làm được. Nếu không, hắn thì thế nào được xưng tụng là phú quý vương đâu. Nhưng Lý Thất Giả dừng một chút, kéo dài thanh âm, nhìn xem Phú Quý Vương, thân nhiên nói, ta khả năng đối với ngươi hiếu không đủ, nhưng là ta hiểu rõ hắn so ngươi còn hiểu hơn. Ngươi cảm thấy ngươi kế thừa hết thầy ký ức, ngươi như vậy đủ rồi giải đúng không? Nhưng là ngươi có thể từng cùng quá khứ chính mình tiếp xúc qua, có thể từng cùng quá khứ chính mình đã từng quen biết. Ngươi tự nhận là hiểu rõ, vậy chỉ bất quá là ngươi thừa kế ký ức thôi. đây chỉ là nguyện ý để cho ngươi chính mình kế thừa. Cũng không đại biểu đây hết thá, ta đương nhiên là hiểu rõ chính ta. Phú Quý Vương trầm giọng nói, đáng tiếc, ngươi không phải di qua chính mình, thậm chí có thể nói, trừ ký ức bên ngoài, trừ tin tức cùng hưởng bên ngoài, ngươi cùng đi qua hắn, không hề có một chút quan hệ, thậm chí ngay cả huyết nhục dính liền quan hệ đều chưa nói tới. Chưa nói chi là mặt khác, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, ngươi không có lĩnh giáo qua đi qua thủ đoạn, cũng không có lĩnh giáo qua di qua hết thảy mưu kế. Hết thảy, vậy chỉ bất quá là chính ngươi muốn nhìn đến quá khứ chính mình thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Phú Quý Vương không khỏi trầm mặt, lạnh lùng nói ra, Lý Thất Dạc nghiêm túc nói ra, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi có thế có cả đời phú quý, chính là thiên đại hảo sự, đây là đáng giá để cho người ta hâm mộ sự tình. Nhưng, cái này không có nghĩa là ngươi cả đời này đều là như vậy. Cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể nắm giữ quãng đời còn lại chính mình. Nhân sinh của ta, cho là nắm ở trong lòng bàn tay của ta. Phú Quý Vương ngạo nghễ nói, đây là ta niềm tin tuyệt đối. Ngươi chỉ có 1/3 thắng. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức đế Phú Quý Vương không khỏi sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, vì đó bắt đầu trầm mặc, hắn đương nhiên là ý thức được vấn đề. Nếu như tăng thêm bọn hắn, Lý Thất Dạ nhìn một chút cách đó không xa tả hữu Phú Quý. Nhàn nhạt nói ra, ngươi phần thắng là không? Phú Quý Vương lập tức sắc mặt liền khó coi, lập tức không khỏi nhìn xem tả hữu Phú Quý. Nói, các người nói sao, tả hữu Phú Quý lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Cuối cùng, tả Phú Quý nói ra, lão đại, bất luận là cái gì, cuối cùng, đều phải ngươi đồng ý, ngươi không đồng ý, chúng ta cái gì cũng sẽ không làm. Đúng, nhất định phải lão đại đồng ý, chúng ta đều là nghe theo lão đại. Hữu Phú Quý cũng là như con gà con mài mét gật đầu. Nói ra, có nghe hay không? Phú Quý Vương nhìn xem Lý Thất Gia, chậm chậm nói, ta Phú Quý, cả đời này đều phải là như vậy. Ta Phú Quý Vương tên, tại ta sinh thời, cũng sẽ không rơi. Lý Thất Gia nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, ta tin tướng, cũng tin tưởng bọn họ mà nói. Bọn hẳn cũng hoàn toàn chính xác sẽ không chủ động can thiệp ngươi quá nhiều. Bọn hắn làm cái cũng đích thật là cần ngươi đồng ý, nhưng là ngươi tự hỏi một chút, cái nào ngươi đây, đối lại mặt khác một cái ngươi, có phải là bọn hắn hay không lựa chọn tốt nhất? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi về dược đến sao? Các ngươi cho là thế nào? Phú Quý Vương cũng không khỏi nhìn xem tả hữu Phú Quý. Tả hữu Phú Quý y nguyên nhìn nhau một chút, bọn bán dựa lẫn nhau có ăn ý. Cuối cùng, hữu Phú Quý nói ra, lão đại, vẫn là phải ngươi đồng ý, ngươi đồng ý, liền đi thiên. Cảnh, ngươi không đồng ý, ngay tại tam tiên giới, hết thầy đều muốn ngươi đồng ý, nếu như ta muốn từ thiên cảnh bên trong về tam tiên giới đâu. Phú Quý Vương không khỏi thần thái ngưng tụ, hỏi tả hữu Phú Quý, bị Phú Quý Vương hỏi một chút này, tả hữu Phú Quý bọn hắn cũng không khỏi làm khó, bọn hân cũng không khỏi sắc mặt lộ ra ngượng nghịu, trong lúc nhất thời không trả lời được tới, trả lời ta, Phú Quý Vương cũng khó được như vậy chăm chú, hắn chung quy là một đời vô thượng, mặc dù tả hữu Phú Quý đã là tiên nhân rồi, nhưng là, bọn hắn quan hệ không phải bình thường. Có ràng buộc, lão đại đi thiên cảnh, đó nhất định là sẽ không trở về. Tả Phú Quý 10 khẳng định nói ra, đúng thế, lão đại, đi thiên cảnh liền sẽ không trở về. Mà lại, lão đại cũng sẽ càng ưa thích thiên cảnh. Hữu Phú Quý cũng lập tức phụ họa nói, coi như lão đại muốn về đến. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng là về không được nha. Tả Phú Quý bổ một câu nói như vậy, Tả Hữu Phú Quý mà nói, lập tức Đế Phú Quý Vương không khỏi vì đó sầm mặt lại. Nói ra, nếu như ta muốn về đến đâu, Tả Hữu Phú Quý hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Bọn hắn cuối cùng đều không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu, phủ nhận Phú Quý Vương thuyết pháp như vậy, khi không phải ngươi thời điểm, đó chính là cường đại hơn ngươi, sẽ bao trùm ngươi, Lý Thất Giặc nhàn nhạt nói ra, đến cục diện kia, đến thiên cảnh đằng sau, như vậy, cái này ấy ngươi trở nên càng thêm cường đại, ngươi lại chỗ nào khả năng trở lại đâu, vậy ta đâu? Phú Quý Vương không khỏi trầm ngâm nói, ngươi, hay là ngươi, bất luận là thân thế, hay là mặt khác, đều như cũ không có đối. Lý Thất Giặc nhàn nhạt nói ra, tất cả tồn tại khách quan sự tình, đều như cũ không có đổi. Chỉ bất quá, cái kia Phú Quý Vương đã không có, bị vĩnh viễn bao trùm sao? Phú Quý Vương không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, chuyện như vậy. Hắn đương nhiên là không tiếp nhớ, có lẽ là bị thôn phệ, Lý Thất Giặc nhàn nhạt nói ra, muốn vô địch ngươi, muốn trường sinh ngươi, cuối cùng cũng có một cơ hội triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hoàn chỉnh chân chính ngươi, đến lúc đó, chỉ có một phần ba ngươi, lại đều sẽ như thế nào di chống lại đầu. Như vậy, ngươi liền không tất yếu tồn tại, đương nhiên. Đây đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đây là một chuyện tốt, tại bất luận cái gì một vị đông đảo chúng sinh xem ra. Đây là một loại thoát thai hoán cốt, triệt để thông hướng trường sinh vô địch con đường, nói không chừng có thể trở thành đinh phong chúa tế. Đây là một loại tiến thủ, đây là một loại ưu tú, Lý Thất Giặc nhàn nhạt nói ra, Phú Quý Vương nghe được lời như vậy. Không khỏi chỗ thủng mắng một câu, nói ra, cái dầm cái tiến thủ, xương cốt sao, y tấm cái thoát thai hoán cốt, đó không phải là ăn người không nuốt, Phú Quý Vương lại chỗ nào không biết đây là ý vị như thế nào. Đối với Hần mà nói, sự thực như vậy, hắn đương nhiên là sẽ không tiếp nhận, Hần chính là hãn, hãn chính là Phú Quý Vương, đời này của hắn muốn hưởng hết phú quý. Cái gì trường sinh vô địch, đều không có quan hệ gì với hắn. Chí ít tại một thế này không quan hệ. Tại một thế này, Hân Chi muốn làm một cái đơn giản khoái hoạt mà người hạnh phúc. Tại có hạn trong cuộc sống, khi một cái phú quý vương như vậy đủ tồi, Hân cũng liền vui vẻ vui vẻ. Cho nên, tốt nhất là tại ngươi sinh thời. Lý Thất Giặc nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, tại cái này sinh thời, hưởng hết chính mình phú quý, về phần sau khi xê hết, mặt khác hết thảy đều là không có quan hệ gì với ngươi. Quản Hần hồng thủy ngập trời, Phú Quý Vương không khỏi trầm xuống. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm có bóng ma, hẳn đương nhiên hiếu chính mình, đặc biệt là tại trường sinh mộng, vô địch trong mộng, hắn biết trong đó chiếm cứ bao nhiêu phân lượng. Tam hồn bên trong hai hồn, mà bây giờ hắn chỉ chiếm một hồn, nếu như sẽ có một ngày, mặt khác hai hồn triệt để thức tỉnh. Như vậy, đến lúc đó, hẳn cũng không phải là Phú Quý Vương. Cả đời, ai, ta chỉ làm Phú Quý Vương. Đây là người của ta sinh, ai cũng không thể đoạt đi. Phú Quý Vương trầm giọng nói, các ngươi nói có đúng hay không? Nói đến đây. Phú Quý Vương nhìn xem Tả Hữu Phú Quý, Tả Hữu Phú Quý mười phần chân thành, không chút do dự nói ra, lão đại nhân sinh, đương nhiên là lão đại định đoạt, hết thảy đều là lão đại làm chủ, cách chương.